hiện tại cũng nguyện ý cùng kinh doanh, quản lý với Thất Sát Thường Hội. Mọi người nghe thấy An Thi Giao nói vậy, sắc mặt lập tức biến hóa. Đây quả thực giống như Thải Vân Thường Hội trực tiếp đưa một nửa cho Thất Sát Thường Hội vậy. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, lên tiếng. Thi Giao Côn Đường, bên Côn Đường chịu thiệt quá lớn, có giúp ta cũng không giúp được như vậy chứ. An Thi Giao nghiêm túc nói, Lục trưởng môn, cũng không phải là ta đang giúp người. Tuy rằng có giao tình, thế nhưng làm ăn là làm ăn. Trong sinh ý có giao tình, thế nhưng vẫn là sinh ý. Ta tin vào năng lực của Lục trưởng môn, không bao lâu nữa, sinh ý của cả thị hoàng thế giới đều có thể khống chế trong tay. Thải Vân Thương Hội ta hiện tại chỉ nắm không tới 1%. Ta đưa một nửa cho Lục trưởng môn, tương lai của Lục trưởng môn lại đưa một nửa cả thị hoàng thế giới cho ta, cho nên tính ra vẫn lợi to. Thì Giao Côn Đường quá để mắt tới ta rồi, nếu ta không làm được thì thế nào? Lúc bây giờ, Lục Thiêu Du trực tiếp nhìn An Thi Giao rồi lên tiếng nói. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của An Thi Giao giống như là con nai chạy loạn, miệng lên tiếng. Người nhất định có thể làm được, ta tin tưởng ở ngươi. Tốt lắm, ta đồng ý, nếu như có ngày đó, thì một nửa thị trường của thị hoàng thế giới chính là của Thi Giao Côn Đường. Lục Thiêu Du nghiêm túc nói một câu. An Thi Giao cười cười, lại nói, không chỉ có như vậy đâu. Trước khi Lục trưởng môn rời khỏi thị hoàng thế giới, tất cả những thứ Lục trưởng môn làm ra đều giao cho Thải Vân Thương Hội ta làm đại lý. Về sau, nếu như Lục trưởng môn rời khỏi thị hoàng thế giới, Lục trưởng môn phải cung cấp cho chúng ta một ít. Nếu như có kẻ thứ ba muốn làm đại lý, cần phải được sự đồng ý của Thải Vân Thương Hội ta mới được. Lục Thiêu Du cười hằng hắc, lập tức lắc đầu nói, điều kiện này ta không thể đồng ý với Thải Vân Thương Hội. An Thi Giao nghe vậy, khuôn mặt khẽ biến đổi. Lục Thiêu Du cười cười, trong lòng kỳ thật lại không biết. An Thi Giao thân là nhị tiểu thư của Thải Vân Thương Hội, thế nhưng lại phải đi tới thị hoàng thế giới cằn cỗi này, sợ rằng trong Thải Vân Thương Hội cũng không quá yên bình. Bằng không, đường đường là nhị tiểu thư Thải Vân Thương Hội, làm sao có thể đi tới thị hoàng thế giới này? Lục Thiêu Du nhìn An Thi Giao rồi nói, vẫn quy củ cũ, ta có thể đồng ý với Thi Giao Côn Đường. Ta chỉ hứa hẹn với Côn Đường, thế nhưng lại không hứa hẹn gì với Thải Vân Thương Hội. Ta chỉ biết một mình Côn Đường mà thôi. An Thi Giao nghe vậy, lúc này mới mỉm cười, hạ thấp người thì lễ. Ý tứ trong lời nói của Lục Thiêu Du, nàng sao có thể không hiểu, cho nên trong mắt của nàng hiện lên vẻ cảm kích rồi nói, đà tạ Lục trưởng môn. Về sau Côn Đường cũng không cần gọi ta là Lục trưởng môn. Một câu Lục trưởng môn, hai câu Lục trưởng môn, nếu như coi ta là bằng hữu, cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Lục Thiêu Du nói với An Thi Giao. Ta nói An tiểu thư, Thiêu Du huynh đệ, các người nói lâu như vậy, coi ta là không khí sao? Chẳng lẽ ta không có một chút chỗ tốt nào hay sao? Tốt xấu gì, ta cũng là thiếu chủ Linh Thứ Tháp. Nếu như ta hỗ trợ, các người cũng đỡ phiền phức hơn nhiều. Nghe như vậy, Lục Thiêu Du cười ha hả, mọi người đều cười vui vẻ. Lục Thiêu Du và An Thi Giao nói với nhau, sợ rằng cũng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ ý tứ cụ thể trong lời nói của hắn mà thôi. Bên ngoài Thất Sát Thành, tất cả mọi người còn đang đợi, đặc biệt là đám người vây xem, vốn cho rằng người Linh Thứ Tháp và Thải Vân Thương Hội sẽ đại chiến với Thất Sát Môn một hồi, Thất Sát Môn hơn phần nửa sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng tới cuối cùng, Thiếu Tháp chủ Linh Thứ Tháp cùng với nữ tử xinh đẹp của Thải Vân Thương Hội cùng với một ít cường giả trực tiếp tiến vào trong Thất Sát Môn, chiến hạm và khôi lỗi tọa giá đều được thu vào trong nhẫn trữ vật. Khí tức trên người những người khác thì đừng thu lại, đáp xuống nội thành của Thất Sát Thành, đồng thời còn có đệ tử Thất Sát Môn khoản đãi, hoàn toàn không có ý tứ đại chiến, khiến cho mọi người há hốc mồm. Mà quá trình bên trong, đừng nói là cư dân trong Thất Sát Thành và người vây xem cảm thấy kỳ quái tới mức há mồm, coi như người Thất Sát Môn và Linh Thiếu Tháp cùng Thải Vân Thương Hội cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Nhưng mà không phải động thủ, bọn họ đều có chút cao hứng. Không phải động thủ và không sợ động thủ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trong Thất Sát Môn, cường giả Linh Thiếu Tháp và Thải Vân Thương Hội đều được mời tới Thất Sát Môn triều đãi. Trong đó, Ôn Tuấn Hùng còn cố ý giới thiệu cho Lục Thiêu Du, Linh Sơn Tam Thứ của Linh Thiếu Tháp. Ba người này theo thứ tự là Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, Tứ trưởng lão của Linh Thiếu Tháp, thực lực rất mạnh, cho Thất Sát trực tiếp kiêng kỵ. Đương nhiên, Ôn Tuấn Hùng cũng giới thiệu Lục Thiêu Du cho Linh Thiếu Tháp, Linh Sơn Tam Thứ, chỉ là